Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 44, danh vọng nhiệm vụ. Ban đêm hơn 7 giờ, sau khi ăn cơm tối xong, Trần Binh Thượng Tuyến liền truyền đưa đến Dạ Quang Chi Thành. Trò chơi sắc trời đã biến thành đen, Trần Binh theo Dạ Quang Chi Thành truyền tống trận đi tới. Thấy chỉnh tòa thành thị hiện ra nhàn nhạt đạm hào quang màu trắng. Dạ Quang Chi Thành là từ khối lớn dạ quang đống đá xây mà thành. Dạ quang thạch đến ban đêm dạ quang thạch liền sẽ ra bạch quang nhàn nhạt. Chút ít lúc sẽ không rất rõ ràng, nhưng hàng loạt dạ quang đống đá xây tại cùng một chỗ. Có thể chiếu sáng mảng lớn phạm vi, dạ quang chi thành tên cũng là bởi vì này mà sinh. Dũng giả Sly đi theo Trần Binh bên người, nhìn này chút dạ quang thạch, tò mò dùng kiếm loạn đâm. Dạ quang chi thành chung quanh quái vật đẳng cấp theo cấp 25 đến cấp 50. Trần Binh theo truyền tống trận đi ra, thấy chung quanh đã có một ít tới đây giết quái luyện cấp người chơi. Trần Binh không có vội vã ra khỏi thành, hắn mang theo dũng giả Sly trong thành dạo qua một vòng. Nhận biết thành bên trong NPC cùng quen thuộc thành thị kiến trúc địa đồ phân bố. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, đi săn. Hắc hùng gia, hệ thống. Tiếp nhận nhiệm vụ, thanh hoa rượu trái cây, hệ thống. Tiếp nhận nhiệm vụ, lạc đường đại bạch cầu. Một vòng xuống tới, Trần Binh trên thân nhiều mấy cái NPC nhiệm vụ hàng ngày. Những nhiệm vụ này ban thưởng đều rất bình thường. Bất quá giấu giếm một tòa thành thị danh vọng ban thưởng. Trần Binh theo Firo trưởng ngục giam nơi đó biết được. Chỉ cần ngươi chơi thành thị hoàn thành 100 cái nhiệm vụ, người chơi liền có thể thành thị danh vọng soạt đến hữu hảo cấp bậc. Hữu hảo cấp bậc danh vọng phía dưới, người chơi tại cái thành phố kia có thể nhận được nhiệm vụ hội càng nhiều. Đồng thời ban thưởng cũng sẽ hơi có tăng lên. Làm những nhiệm vụ này sẽ đặc biệt tốn thời gian, không phải vận khí đặc biệt tốt. Tiếp đến ban thưởng không sai nhiệm vụ, chuyên môn soạt nhiệm vụ, ích lợi lại so với chuyên môn giết quái luyện cấp không kém ít. Tại trò chơi giai đoạn trước, phần lớn người chơi đều là đi cày quái lúc, thuận tay làm một chút những nhiệm vụ này, kiếm chút thu nhập thêm. Nhưng Trần Binh khác biệt. Hắn là chuyên môn hướng về phía này chút ban thưởng không được tốt lắm nhiệm vụ tới lui. Firo nói cho hắn biết thông tin bên trong. Thành thị danh vọng ẩn giấu ban thưởng cũng không là trọng điểm. Dạ Quang Chi Thành nổi danh nhất kiến trúc liền là Đế Quốc Bãi Săn. Tại Đế Quốc Bãi Săn bên trong, người chơi ngoại trừ đi săn, kỳ thật còn có thể bắt được sủng vật cùng vật cưỡi. Nhất là vật cưỡi. Xít đế quốc kiến tạo đế quốc bãi săn, chủ yếu nhất là dùng tới bồi dưỡng chiến tranh vật cưỡi. Này chút tại bãi săn bên trong cùng rất nhiều quái vật chiến đấu sau còn có thể sống sót vật cưỡi. Trên chiến trường cực kỳ sức chiến đấu, nhưng quá mạnh quái vật cũng sẽ tai họa những cái kia chăn nuôi vật cưỡi. Nhất là đế quốc mỗi lần bắt đi đại bộ phận bồi dưỡng tốt chiến tranh vật cưỡi về sau. Bỏ vào muốn bồi dưỡng mới vật cưỡi trước đó, sẽ đem bãi săn bên trong mạnh mẽ quái vật thanh lý một lần, miễn cho mới vật cưỡi thương vong thảm trọng. Cái này là đi săn chuyển động cử hành nguyên nhân chỗ. Mà bởi vì đế quốc bãi săn tồn tại, Dạ Quang Chi Thành rất nhiều thành thị chức năng cũng tránh không được cùng vật cưỡi còn có sủng vật có quan hệ. Trần Binh theo Firo nơi đó biết được. Tại Dạ Quang Chi Thành danh vọng đi đến, hữu hảo, về sau. Liền có thể hoàn thành một cái rút ra sủng vật hoặc là vật cưỡi kỹ năng danh vọng nhiệm vụ. Vận khí tốt có thể rút đến không sai sủng vật hoặc là vật cưỡi kỹ năng. Nếu là thành thị danh vọng còn có thể tăng lên tới thân mật trở lên. Còn có thể tiếp nhận tiến hành thứ hai, thậm chí lần thứ ba rút thưởng danh vọng nhiệm vụ. Thu hoạch hiếm hoi kỹ năng thậm chí là trang bị. Bất quá thân mật trở lên danh vọng nhu cầu nhiệm vụ quá nhiều. coi như cuồng soạt nhiệm vụ không thăng cấp, tối thiểu cũng phải lớn thời gian nửa tháng. Trần Binh không có quyết định kia, chỉ là chuẩn bị soạt cái hữu hảo danh vọng, rút cái thưởng thử thời vận, xem có thể hay không cho dũng giả Sly lại rút cái lợi hại điểm kỹ năng. Ngược lại hắn không vội mà thăng cấp, thời gian còn có vài ngày, đại khái có thể soạt nhiệm vụ làm chủ, thuận tiện dành thời gian giết quái lên cấp. Tại Dạ Quang nội thành chạy gần 30 phút, nắm tìm người tìm vật đưa tin chờ 6-7 nhiệm vụ làm xong. Trần Binh cuối cùng là mang theo dũng giả Sly ra khỏi thành, đi vào ngoài thành một chỗ giết quái nhiệm vụ địa điểm. Nhìn phía trước nhóm lớn quái vật, dũng giả Sly mừng rỡ, gào thét lớn bay qua. Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo, pixel hạt oanh tạc, dẫn một đoàn quái vật về sau. Dũng giả Sly một vòng kỹ năng xuống, chung quanh quái vật chết sạch sành xanh. Xong, 50 cái quái vật, thay đổi cái địa phương. Dũng giả Sly vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục nói. Trần Binh lại là hài lòng gật đầu, nhường dũng giả Sly dừng tay. Đi hơn 20 phút con đường, Trần Binh đi vào chỗ tiếp theo nhiệm vụ quái điểm nảy sinh mới. Dũng giả Sly lần nữa mừng rỡ, lập lại chiêu cũ, 3 cái kỹ năng xuống, lớn bầy quái vật lại mất giáo. Trần Binh cất kỹ quái vật rơi xuống nhiệm vụ tài liệu, lại kéo lấy dũng giả Sly rời đi. 1 phút đồng hồ thời gian dây một đợt quái vật, bước đi đi khoảng 20 phút. Qua mấy lần, dũng giả Sly lập tức không có tinh thần gì, nhàm chán cùng sau lưng Trần Binh. Đến địa điểm thả một đợt kỹ năng xong việc, chớp mắt một đêm thời gian trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Binh đã là cuồng soạt 42 cái nhiệm vụ, không có có ngoài ý muốn. Đến ngày mai 100 cái nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Dưới tình huống bình thường, muốn hoàn thành hơn 40 nhiệm vụ, tối thiểu đến 3 ngày thời gian. Trần Binh tốc độ nhanh như vậy, chủ yếu là Dạ Quang Chi thành người chơi vẫn là rất ít. Không có người cùng hắn đoạt nhiệm vụ quái, mà có dũng giả Sly tại, Trần Binh giết quái tốc độ càng là kinh người, cơ hồ không chút tốn thời gian. Phần lớn thời gian đều là đang đuổi đường. Bất quá, Trần Binh mang theo dũng giả Sly chạy khắp nơi, điên cuồng soạt nhiệm vụ. Có lúc sẽ còn đoạt người chơi khác quái tới soạt. Tự nhiên là đưa tới không ít người chơi chú ý. Bọn hắn không nhận ra Trần Binh, nhưng nhận ra dũng giả Sly. Trần Binh hai ngày trước vừa mới tại các đại du hí lớn khu soạt bản. Danh khí lớn tăng. Nhận ra hắn người số lượng cũng không ít. Có như thế chiến tích kinh khủng tại, tự nhiên là không có người nào dám tìm Trần Binh phiền phức. Thấy Trần Binh tới giết đi quái, nhận ra Trần Binh, hội vội vàng cấp Trần Binh nhường quái, một điểm tính tình đều không. Sợ Trần Binh khó chịu thuận tay diệt bọn hắn, bị nhiều người như vậy nhận ra. Trần Binh tại Dạ Quang Thành tin tức tự nhiên là nhanh chóng truyền ra. Tại ai nấy mang mục đích riêng phía dưới, tới Dạ Quang Chi thành người chơi nhân số lập tức tăng nhiều. Phát giác Trần Binh không phải toàn lực thăng cấp, mà là cuồng soạt nhiệm vụ. Không ít người cho rằng Trần Binh khả năng có cái gì phát hiện lớn. Cũng kìm nén không được, lặng lẽ đi theo soạt. Có dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít, mà nhiệm vụ cũng liền cái kia một chút. Nhiều người, dã ngoại giết quái thu thập nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không dễ dàng. Bọn hắn nhưng không cách nào giống Trần Binh dạng này, chạy tới người khác liền sẽ để quái. Bất quá, Trần Binh nhiệm vụ vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tăng thêm theo nhiệm vụ số lần gia tăng, Trần Binh nhận được giết quái nhiệm vụ. Quái vật đẳng cấp lên cao không ít, cao cấp nhất giết quái nhiệm vụ, cái gì cho tới cấp 45 trở lên, coi như là Trần Binh cùng dũng giả Sly, càng nhiều như vậy cấp giết quái, tốc độ cũng sẽ kéo chậm không ít, mà hoa ở trên đường thời gian liền càng nhiều. Hệ thống, người tải, Dạ Quang Chi Thành, hoàn thành 100 cái nhiệm vụ. Thành thị danh vọng thăng cấp làm hữu hảo. Tối ngày thứ 3 hơn 7 điểm, Trần Binh rốt cục hoàn thành 100 cái nhiệm vụ. Thành thị danh vọng thuận lợi thăng cấp, 100 cái nhiệm vụ soạt xuống tới. Dạ Quang Chi thành NPC Trần Binh đã là không có mấy cái không quen biết. Tuần thú sư, hiệp hội mấy cái NPC Trần Binh càng là mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc nhiều lần. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đến tuần thú sư hiệp hội, tìm tới trực ban hiệp hội trưởng lão, liền có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá, mỗi ngày là cái nào hiệp hội trưởng lão trực ban, Trần Binh lại là không biết. Trần Binh đến hiệp hội, cần cùng bên trong đại sảnh bình thường hiệp hội NPC nói rõ ý đồ đến, mới có thể nhìn thấy hiệp hội trưởng lão. Mỗi lần thành thị danh vọng thăng cấp, tiếp nhận nhiệm vụ cơ hội chỉ có một lần. Nhìn thấy hiệp hội trưởng lão liền sẽ ban phát nhiệm vụ. Trần Binh là không thể cự tuyệt, bằng không thì liền sẽ mất đi cơ hội. Tại cùng Dạ Quang Chi thành hàng trăm hàng ngàn cái NPC tiếp xúc qua về sau, Trần Binh cũng là có một chút ý nghĩ, cho nên hắn không có vội vã đi tìm hiệp hội trưởng lão, mà là đi tới thành bên trong thợ săn tử quán. Đặt mìn, Trần Binh đi vào tử quán trong góc, một cái đang uống vào rượu nho người trung niên trước. Há, cần cù chàng trai, ta chỗ này tạm thời không có chuyện gì cần ngươi bang bận rộn. Nhìn thấy Trần Binh, Đặt mìn cười nói, hai ngày này, Trần Binh tại Đặt mìn nơi này tiếp nhận hai nhiệm vụ. Thành thị quan hệ lên tới hữu hảo về sau, Đặt mìn đối Trần Binh thái độ rõ ràng trở nên tốt hơn rồi. Không, ta lần này đến là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trần Binh mỉm cười lắc đầu, xuất ra 10 miếng vàng óng ánh kim tệ, đặt vào Đặt mìn trước mặt. Ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, kim tệ là so ra viên ngân tệ cao cấp hơn tiền tệ. Một kim tệ tương đương với 10.000 gia viên ngân tệ. Bất quá, 10.000 gia viên ngân tệ có thể đổi không được một kim tệ. Chỉ có thể là kim tệ đổi ngân tệ, ngân tệ vô phương đổi kim tệ, mà kim tệ so với gia viên ngân tệ càng chịu hoan nghênh. Một chút NPC chỉ cần kim tệ, không muốn ngân tệ. Trần Binh này 10 mai kim tệ là tại sòng bạc ngầm bỏ ra gần 300.000 gia viên ngân tệ mới cược đi ra. Có thể nói là bệnh thiếu máu, mà muốn từ Đặt mìn nơi này nhận được tin tức, 10 mai kim tệ lại là nhất định. Kim tệ, ta thích, nói đi, người trẻ tuổi, người nghĩ biết chút ít cái gì? Dạ Quan Chi thành bên trong, không có ta Đặt mìn không biết sự tình. Đặt mìn thu hồi kim tệ, sau đó cười hỏi, hai ngày này là tuần thú sư hiệp hội là cái nào trưởng lão tại trực ban? Ta muốn từ vị trưởng lão kia trên tay thu hoạch một cái đặc biệt sủng vật kỹ năng. Không biết ngươi có không có cách nào? Trần Binh biết Đặt mìn quy củ, hắn không khách khí trực tiếp hỏi, hai ngày này sao? Hai ngày này, không, thậm chí là một tuần này, trực ban đều là mai sát. Cách làm người của nàng ngươi nên rõ ràng, ngươi muốn cho nàng đánh vỡ quy củ là không thể nào. Đặt mìn nghe vậy, nhún nhún vai lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.